Chương 3451, Sư phụ Thiên Phú. Tương Nhi cũng Lâm Nhi nhìn thấy Phong Khả Nhi cái này đáng yêu đẹp để bé gái, thao thao bất tuyệt nói kết giới các loại thâm ảo cấu tạo, kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Tuy rằng các nàng trước đã biết này không phải một cái tiểu cô nương bình thường, nhưng hiện tại vẫn như cũ bị kinh đến. Tương Lâm tỷ tỷ, ngươi đến cùng ta liên thủ, làm ra một cái không gian trận pháp đến mới được, đến thời điểm cần ngươi khống chế không gian kia trận pháp, ngươi có ngạo thế thần cảnh tu vi, có thể chuyển vận khống chế sức mạnh mạnh hơn. Phong Khả Nhi nói, lục đạo thần kính bên trong trận pháp không phải hấp thu năng lượng là có thể trực tiếp phóng thích, mà là cần trong nháy mắt truyền vào đủ mạnh sức lực năng lượng, mới có thể kích phát không gian trận pháp trận văn. Được, Tiêu Tương Lâm cảm thấy này có chút độ khó, nhưng trước mắt tiểu nha đầu này đều cảm thấy không có gì, nàng đương nhiên không thể lùi bước. Trầm Tường lấy ra hắn lục đạo thần kính, ngược lại Tiêu Tương Lâm đã là sư phụ của hắn, cho sư phụ nhìn bảo bối của chính mình ngoạn ý cũng không tính cái gì. Lục đạo thần kính cấu tạo lập tức liền hấp dẫn Tiêu Tương Lâm. Phong Khả Nhi mang theo nàng tiến vào lục đạo thần kính bên trong một nơi, các nàng sắp sửa ở bên trong bố trí không gian trận pháp. Trầm Tường, lĩnh vực thời gian cho chúng ta. Phong Khả Nhi nói, loại này thâm ảo trận pháp, cần không ít thời gian. Lục đạo thần kính đã phục chế quá mấy cái truyền tống trận, hiện tại Phong Khả Nhi cùng Tiêu Tương Lâm cần sửa chữa những kia truyền tống trận, đổi thành không gian trận pháp, làm cho không gian kia trận pháp có thể dung hợp Trầm Tường lực lượng thời gian, đồng thời có thể hấp thu Tiêu Tương Lâm sức mạnh. Có thể hấp thu Tiêu Tương Lâm trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ. Trầm Tường đối Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi triển khai lĩnh vực thời gian, các nàng hiện tại ngay ở lĩnh vực thời gian bên trong bố trí không gian trận pháp. Tiêu Tương Lâm không có nắm giữ không gian chú, bất quá nàng nhìn thấy những kia chú sau đó, liền lập tức nhận ra, Phong Khả Nhi hiểu được không gian chú, này khiến Tiêu Tương Lâm khâm phục không thôi. Tiểu Khả Nhi, mấy cái không gian chú ngươi là nơi nào học được? Không gian chú ở chỗ này, nhưng là phi thường hi hữu sáng đạo chú, tuy rằng không phải đặc biệt khó học, nhưng cũng không cách nào truyền lưu đi ra, chúng ta Long Tượng môn cũng chỉ có 3 cái, ta đều không thể học. Tiêu Tương Lâm không nghĩ tới Phong Khả Nhi lại nắm giữ 9 cái. Trầm Tường có, ta cũng có thể dạy ngươi. Phong Khả Nhi cười ngọt ngào đạo, sau đó nhanh chóng họa ra 9 cái không gian chú, thả vào 9 khối nước tiểu tinh bản bên trong, sau đó Tiêu Tương Lâm chiếu bên trong học là được. Rất cảm tạ ngươi. Tiêu Tương Lâm khó có thể tin, Phong Khả Nhi lại hào phóng như vậy, trực tiếp liền như vậy cho nàng. Phong Khả Nhi được không gian chú cũng hết sức dễ dàng. Tiêu Tương Lâm là Trầm Tường sư phụ, nàng cũng cảm thấy không có gì. Rất nhanh, liền đến Phong Khả Nhi đố kỵ Tiêu Tương Lâm, bởi vì Tiêu Tương Lâm có phi thường nghịch thiên học tập sáng đạo chú thiên phú, lại không thời gian mấy ngày, liền thành công nắm giữ 3 cái không gian chú. Phong Khả Nhi lúc trước đi học tập mấy cái không gian chú thời điểm, nhưng là dùng rất nhiều thời gian, thế nhưng Tiêu Tương Lâm nhưng như vậy dễ dàng. Tương Lâm tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, ngươi học tập sáng đạo chú thiên phú thật cao nha, lúc trước ta nhưng là học tập đã lâu, mới nắm giữ 3 cái sáng đạo chú đây. Phong Khả Nhi nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, một mặt ước ao. Tiêu Tương Lâm vốn là học tập các loại lung ta lung tung sáng đạo chú, trong đó có rất nhiều phức tạp sáng đạo chú, hiện tại nàng quay đầu lại học tập đơn giản không gian chú, quả thực quá dễ dàng. Sau đó thời gian trong, Tiêu Tương Lâm liên thủ với Phong Khả Nhi, dùng gần như một năm này, mới bố trí tốt không gian kia trận pháp. Tiêu Tương Lâm trong khoảng thời gian này vừa học tập 2 cái không gian chú, học tập không gian chú đối với nàng mà nói hãy cùng chơi như thế. Trầm Tường cái tên này có không ít sáng đạo chú, lại không dạy ta. Tiêu Tương Lâm tức giận bất bình, ngươi là sư phụ của hắn, hắn đương nhiên sẽ không dạy ngươi, hơn nữa hắn cảm thấy không có gì chỗ tốt. Phong Khả Nhi cười duyên nói, hắn nhưng là vô cùng coi trọng báo lại. Hừ, tiểu tử này thực sự là. Tiêu Tương Lâm quỳ quyệt miệng, cũng không thể nói cái gì, nàng nhưng là Trầm Tường sư phụ, nếu là đi tìm Trầm Tường học tập sáng đạo chú, nàng người sư phụ này mặt hướng về cái nào thả. Nếu như phải cho Trầm Tường chỗ tốt, nàng cũng không biết cho cái gì. Nàng cảm thấy Trầm Tường chắc chắn sẽ không thiếu món đồ gì, coi như thiếu, cũng không phải nàng có thể cho. Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, các nàng đã cải tạo tốt cái kia trận pháp, Trầm Tường dùng nhị trọng lĩnh vực thời gian, vì lẽ đó bên ngoài cũng chỉ là đi qua gần như nửa ngày mà thôi. Của ta đồ nhi ngoan, ngươi hãy thành thật nói cho sư phụ, ngươi hiện tại nắm giữ bao nhiêu dung hợp chú. Tiêu Tương Lâm biết Trầm Tường lĩnh vực thời gian lợi hại như vậy sau đó, cảm thấy Trầm Tường trước bế quan một năm, khẳng định sử dụng lĩnh vực thời gian. Trầm Tường dựng thẳng lên 4 cái đầu ngón tay, hắn tại giấu giếm đi cũng không ý nghĩa gì. 4 cái, ngươi lại có mặt sau dung hợp chú. Tiêu Tương Lâm cũng là không nghĩ tới, nàng cảm thấy Trầm Tường có không gian chú cũng đã rất lợi hại, lại dung hợp chú mặt sau những kia, vậy cũng là phi thường quý giá, nàng vẫn muốn được mà không được. Trầm Tường xịt một hồi, nói, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng sau đó mới biết những sáng đạo đó chú là cái gì chú. Tương Nhi cùng Lâm Nhi hai nha đầu này, nghe được vân bên trong mây mù, không hiểu Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm nói cái gì. Tiêu Tương Lâm giải thích sau đó, các nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, các nàng trước còn tưởng rằng giống như Tiêu Tương Lâm đều là học tập sáng đạo chú thiên tài. ta nhưng là dùng gần như 200 năm mới học được 4 cái. Trầm Tường bĩu môi, hắn hiện tại cũng biết Tiêu Tương Lâm học được 5 cái không gian chú, lại dùng không tới 1 năm này, thiên phú như thế để hắn ước ao ghen tị. Thật ngốc, Tiêu Tương Lâm đắc ý khẽ cười một tiếng, không bằng ngươi dạy sư phụ học được những sáng đạo đó chú, sau đó ta lại chỉ đạo ngươi học tập, sẽ làm ngươi làm ít mà hiệu quả nhiều, thật hay giả? Trầm Tường không tin. Ngươi không tin hỏi hai nha đầu này, ngươi biết không, các nàng học tập sáng đạo chú thiên phú sau ngươi còn kém, hơn nữa trước không có cái gì cơ sở, nhưng các nàng học tập dung hợp chú loại này sáu bút phức tạp chú, tốc độ nhưng cùng ngươi cách biệt không có mấy, chính là bởi vì là sư chỉ đạo, các nàng mới có thể nhanh như vậy. Tiêu Tương Lâm phi thường tự tin nói, được, chờ cho tới truyền thuyết chú lại nói, mặc kệ ta có thể hay không học được truyền thuyết chú, đều phải lấy được tay. Trầm Tường nói, hắn là cái khá là lòng tham người, mặc kệ đối với hắn có hay không tác dụng, nhưng có cơ hội, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Được, chúng ta hiện tại xuất phát. Tiêu Tương Lâm lúc này âm thầm kích động, đối Tương Nhi cùng Lâm Nhi nói, các ngươi cũng theo tới, đến lúc đó nói không chắc muốn mượn dùng sức mạnh của các ngươi. Tiêu Tương Lâm định đem phòng xe ở lại chỗ này, bởi vì nàng đã biết Trầm Tường lục đạo thần kính bộ phận công dụng. Liền như vậy, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm ba nữ tiến vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó để lục đạo thần kính ẩn thân. Lục đạo thần kính nhỏ đi sau đó, từ cửa sổ xe bay ra ngoài, đi tới bình địa kết giới sau đó, trực tiếp sử dụng cái kia vừa bố trí kỹ càng trận pháp thuấn di đi ra ngoài. Ban ngày đều không có bị phát hiện, bọn họ phi thường thành công chạy đến,